Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 58. Từ ra động tác, mẹ nó, mua sắm vậy mà hủy bỏ. Bất quá tự do cửa hàng vẫn còn ở đó. Tại sao muốn hủy bỏ mua sắm? Chủ ký sinh đã có tặng phẩm công năng. Chỉ cần chủ ký sinh phát động nhiệm vụ hoặc là biểu hiện ra màu, hệ thống đều sẽ có tặng phẩm cấp cho. Bất quá, chủ ký sinh vẫn là có thể tại trong thương trường mua được ngưỡng mộ trong lòng thương phẩm. Điều kiện tiên quyết là chủ ký sinh có đầy đủ trưởng thành giá trị. Ta liền biết là như thế này. Hệ thống cũng không phải đồ ngốc. Mua bán lỗ vốn nó có thể làm sao? Đúng rồi, hệ thống hộ khiếu chân quyết là cái gì công pháp? Không thể trả lời. Hệ thống đơn giản thô bạo hồi đáp, sao sao, thật đặc biệt bướng bỉnh, nếu không cấp tiểu hổ yêu thử nhìn một chút nó có thể hay không tu luyện. Không có cách, mình bây giờ đã có thái nhất thần giải, thần ma cửu biến hai bộ siêu cấp công pháp, hổ khiếu chân quyết đã không cần. Tất nhiên nó là yêu tộc công pháp, có thể đối tiểu hổ yêu có thể tạo được tác dụng. Nghĩ tới đây, Từ Hạo Thiên nhịn không được đưa tay nhẹ nhàng đặt tại tiểu hổ yêu trên đầu. Sau đó mở ra trí nhớ truyền thừa. Tiểu hổ yêu đang hưởng thụ Từ Hạo Thiên trên thân say lòng người khí tức. Loại khí tức này để nó không muốn xa rời không thôi. Muốn vĩnh viễn đặt mình vào trong đó. Đúng lúc này, một cỗ khổng lồ tin tức lưu bắt đầu liên tục không ngừng tiến vào trong đầu của mình. Nhỏ nhẹ đau đớn để nó không khỏi lên tiếng kinh hô. Quan nhân, ngươi đang làm gì? Tiểu hổ yêu cỡ nào đáng yêu à? Ngươi không nên thương tổn nó. Hạo Thiên ca ca, ngươi đang làm gì? Các ngươi hai cái, làm rõ ràng tình huống xuất hiện ở âm thanh được hay không? Ta về đối với mình hài tử hạ sát thủ sao? Từ Hạo Thiên tức giận liếc một cái hai nữ. Bất quá hai nữ như thế hiền lành biểu lộ, ngược lại để Từ Hạo Thiên trong lòng ấm áp. Trong lúc vô tình, hắn đã đem tiểu yêu hổ xem như chính mình hài tử giống như đối đãi. Quan nhân, ngươi là tại truyền thừa công pháp, làm sao có khả năng? Bạch Tố Trinh tìm hiểu kỹ càng một chút xem, phát hiện tiểu yêu hổ đang tiếp thụ một loại khổng lồ tin tức. Tại vừa nhìn Từ Hạo Thiên một mặt dáng vẻ khẩn trương, nhất thời nghĩ tới một loại khả năng, tay che tính môi, lên tiếng kinh hô, tê, Hạo Thiên ca ca thật sự là càng ngày càng thần bí. Bất quá, rất thích loại cảm giác này nha. Tử Hà trong mắt trừ khiếp sợ ra, tất cả đều là chiếu lấp lánh tiểu tinh tinh. Cái gì? Tam tiểu tử lại có thực lực kinh khủng như thế. Vương cấp cảnh, hoàng cấp cảnh cường giả liên tiếp tìm nơi nương tựa. Thu phục Tần gia, Linh Khê Tông, ông trời của ta, đây là con của ta sao? Đây cũng quá nghịch thiên. Ngồi tại Từ gia đại lễ đường bên trên, Từ gia gia chủ Từ Vân nhìn xem trong tay bị Từ Thành Phong truyền lại mà quay về tin tức. Ở ngực kịch liệt phập phồng. Trong mắt ngoại trừ chấn kinh, vẫn là chấn kinh, không được, việc này quá mức trọng đại, hay là mời bày ra lão tổ một tiếng. Ha ha ha, tốt, tốt, truyền lệnh xuống, hổ sư, lang sư, ưng sư toàn bộ điều động, đem Vũ Châu cho ta vững vàng khống chế lại, phụ cận thành trấn cũng muốn nắm trong tay, châu phủ mệnh quan như có dị động giết chết bất luận tội. Tam tiểu tử đã đi ở đằng trước, chúng ta cũng không thể kéo hắn chân sau không phải. Ít khi, Từ gia lão tổ trong động phủ, truyền ra một tiếng rung động âm thanh. Quá tốt rồi, lão tổ quyết định anh minh. Chúng ta Tần gia dính vào Từ gia đầu này bắp đùi. Cách quật khởi cũng không xa, Dự Châu Tần gia đại thính nghị sự bên trong. Tần gia tộc trưởng một mặt hưng phấn tại trong sảnh đi tới đi lui. Tam tiểu tử, phía trước chính là Cù Châu tòa thành thứ nhất trấn. Cô Nhạn Thành, cũng là tiến vào Cù Châu môn hộ chỗ. Trùng hợp là, Thiên Huyền Quốc 13 tử trong 3 đều ra là xuất từ Cô Nhạn Thành. Dựa theo thông lệ, từ Thành Phong đến mỗi một tòa thành trì đều sẽ tới đến từ Hạo Thiên xe ngựa trước. Giới thiệu một phen, Cù Châu, Trầm gia thế lực phạm vi, đội ngũ hết tốc độ tiến về phía trước. Tối nay liền ở tại Lễ Lôi Nhạn Trấn. Hệ thống ban bố nhiệm vụ, thương gánh 13 tử. Cho đến bây giờ chỉ hoàn thành 13 phần có một. Bất quá lần này đi Vương Đô còn rất xa xôi. Không nóng nảy, từ từ sẽ đến. Cô Nhạn Thành cũng đừng làm cho ta quá thất vọng a. Từ Hạo Thiên nhìn phía trước Cô Nhạn Thành, trong mắt vẻ nôn nóng liên tục chớp động. Rất nhanh, đội ngũ liền tới đến Cô Nhạn Thành trước cửa thành. Thủ thành quan vệ vừa nhìn cái này trùng trùng điệp điệp đội ngũ, nhất thời khẩn trương lên. Chúng ta là Từ gia, Tần gia chạy tới Vương Đô tham gia Huyền Long hội nghị đỉnh cao đội ngũ. Từ Thành Phong tộc lão đi đến đội ngũ phía trước, cất cao giọng nói, nguyên lai là từ tộc lão. Thành chủ cổ đại nhân sớm có dặn dò, nếu như Từ gia cùng Tần gia đội ngũ đến, trực tiếp cho đi, các vị thiên tài, các vị đại nhân mời đến. Một tên rõ ràng cho thấy đầu lĩnh quan vệ đi đến trước đoàn xe hỏi mấy câu, liền hữu hảo cho đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?